cho đến bây giờ. Tác giả Nguyễn Nghĩa VN. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Tố Hữu. Tôi không có ý định chỉ trích bất kỳ ai, nhưng đọc các phản hồi trên Dân Làm Báo, nhiều khi cứ có cảm giác một số bạn chỉ mới nhìn thấy bộ mặt thật của Cộng sản khi biến tướng, nhưng chưa hiểu sâu bên trong, lý giải được vì sao nó như vậy. Với một bài viết ngắn, và dù bản thân gia đình tôi tới ba đời Cộng sản nòi, thì tôi cũng chưa thể hiểu hết về Cộng sản. Chính vì vậy, mong được các bạn đóng góp thêm để cùng vạch rõ hơn cho mọi người cùng thấy tại sao Cộng sản lại xấu xa như vậy và nó không bao giờ tiến bộ được. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn ở đây cũng con nhà nòi Cộng sản. Nhiều người Cộng sản cũng đang ngày càng kinh tởm những gì Cộng sản đã gây ra, rêu rắc tội ác cho dân tộc mình. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao chính con gái của Stalin, trùm lãnh tụ Cộng sản Xô Viết, cũng phải bỏ trốn Cộng sản tị nạn ở Mỹ. Hãy ngược dòng thời gian trở về thời kỳ thai nghén ra chủ thuyết Mác Lê, và sau đó một loạt nước xã hội chủ nghĩa ra đời, để thấy tại sao trong giai đoạn đầu Cộng sản thắng thế, áp đảo và tưởng chừng tư bản chủ nghĩa sắp bị diệt vong đến nơi, thì nay diễn biến lại đảo ngược. Đây chính là giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản. Ở giai đoạn này, xã hội đã tiến một bước xa so với thời kỳ phong kiến, nhưng còn phôi thai nên muốn tạo được thành tích tư bản đã phải bóc lột điên cuồng để tích lũy cho mình. Không chỉ riêng bóc lột trong nước mà nó còn vươn vòi sang những nước nghèo nàn, lạc hậu để vơ vét tài nguyên, tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt. Điều này nhanh chóng nới rộng khoảng cách giữa người giàu và nghèo, khiến mâu thuẫn xã hội trở nên càng ngày càng gay gắt và chủ thuyết Mác Lê đã ra đời. Về mặt lý thuyết thì chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản có vẻ như là tiến bộ, vì nó hứa hẹn sẽ đem lại bình đẳng cho con người, nó sẽ trả lại tài sản mà người dân bị giới thống trị cướp đoạt. Những hứa hẹn đó nghe bùi tai và đáp ứng được nguyện vọng của đa số người dân nghèo trong xã hội lúc bấy giờ. Ở Việt Nam ta cũng vậy, mục tiêu chống ngoại xâm, trả lại ruộng cho nông dân, chống tư bản bóc lột sẽ được đa số dân nghèo ủng hộ. Bởi ít hay nhiều thì giới thống trị, đặc biệt là ngoại bang, cũng gây không ít nợ nần với dân ta. Cũng cần nói rõ thêm là ở thời điểm đó chưa có một mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa nào ra đời, nên tất cả mới chỉ vẽ ra một tương lai sáng lạn về thiên đường xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu trên lý thuyết. Cũng như ở Việt Nam, chưa ai biết cái giá phải trả cho giành độc lập, thống nhất nước nhà nó đắt thế nào, tàn phá đất nước ta đến cùng kiệt, mà di họa của chiến tranh đến nay nhân dân ta vẫn còn phải trả. Trong khi đó, rất nhiều nước lạc hậu hơn ta lúc bấy giờ, không phải chiến tranh, hy sinh lớn như Việt Nam, vẫn giành được độc lập cho mình và phát triển vượt bậc nhờ chính những gì mà thực dân đế quốc đã để lại sau khi rút đi. Có thể nói trên thế giới này, cái giá mà đất nước và nhân dân Việt Nam phải trả cho độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không nước nào có thể so sánh được. Liên Xô với họa phát xít tuy nói là nhiều, nhưng đem ra so dân số và diện tích thì vẫn còn thua xa Việt Nam. Vậy, những người cộng sản ban đầu xuất thân chủ yếu từ tầng lớp trí thức và giai cấp bị bóc lột, họ có lý tưởng không? Tôi cho là có. Vì nếu không có lý tưởng thì cũng như những người dân yêu nước hiện nay, dù nguy hiểm, tại sao họ chấp nhận dấn thân? Nếu chỉ là những kẻ ích kỷ cho bản thân, tàn ác với dân thì làm sao nhân dân ủng hộ? Bước khởi đầu, người cộng sản là những thành phần ưu tú trong tầng lớp bị trị, dám đứng lên vì đất nước và nhân dân. Họ có thể bị cái thiên đường xã hội chủ nghĩa không bao giờ có thật dối gạt. Nhưng xuất phát điểm ban đầu, đa phần người cộng sản không xấu, vì nếu xấu, chủ nghĩa xã hội đã bị chết ngay từ trong trứng nước. Vậy, Điều gì khiến chủ nghĩa xã hội không thể đi đến thắng lợi cuối cùng? Tại sao không một mô hình nào thành công cho dù là chỉ nửa chặng đường của chủ nghĩa xã hội với thời gian gần thế kỷ? Và cho đến ngày nay, nó đang bị đa số người dân kinh tởm. Điều này thì ngay chính những trùm cộng sản xưa cũng nói đã nhiều nên không cần phải nhắc lại. Có hai yếu tố quan trọng xuất phát cùng một nguyên nhân như sau. Đó là sự đi lên không ngừng của tư bản chủ nghĩa. Xã hội tư bản càng ngày hoàn thiện và lớn mạnh không ngừng. Nó chứng minh tính ưu việt hơn hẳn xã hội chủ nghĩa. Điều cho đến nay không ai còn ngạc nhiên đó là làn sóng di dân trên thế giới chỉ xảy ra một chiều. Người dân những nước xã hội chủ nghĩa bỏ trốn, tị nạn sang những nước tư bản chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn tự nhiên không ai ép buộc, cũng không ai muốn bỏ quê hương sống kiếp lưu vong, bỏ tài sản ruộng vườn của mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chẳng có thế lực thù địch nào có thể lừa dối hay tác động tạo ra một hiệu ứng lớn mạnh đến như vậy. Mà thế lực thù địch nó cũng chẳng muốn có làn sóng chạy nạn này. Đó chính là sự thụt lùi càng ngày càng nhanh hơn của chủ nghĩa xã hội. Sự tan rã của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là một chứng minh rõ nhất. Nếu không có đổi mới, trên thực tế là phủ nhận học thuyết Marx Lê nhưng vẫn còn giữ cái đuôi chủ nghĩa xã hội, thì Trung Quốc hay Việt Nam đảng cũng tiêu đời từ lâu. Một Nam Hàn hóa rồng hóa hổ với một Bắc Hàn người dân chết đói, đến khóc lãnh tụ không ra nước mắt, cũng bị bắt bỏ tù. Bắc Triều Tiên là minh chứng rõ nhất của mô hình xã hội chủ nghĩa nguyên gốc sẽ bị biến thái ra sao. Đây là một quốc gia với nhiều nghịch lý nhất, có vũ khí nguyên tử, quân đội đông nhất theo tỷ lệ dân số, có những tòa nhà nguy nga, trẻ em đi học miễn phí. Nhưng đây cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới, trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng, tài sản quý giá của người dân là chiếc xe đạp, hàng năm phải sống nhờ trợ cấp cứu đói của nước ngoài. Tại sao một bên thì phát triển còn một bên thì thụt lùi thảm hại? Từ giai cấp thống trị, tư bản bị người dân ghét bỏ, đứng lên đấu tranh đòi lại lật đổ xong thì nay người dân lại muốn sang tư bản sinh sống. Từ thành phần ưu tú trong tầng lớp nhân dân với lý tưởng tiến bộ được nhân dân ủng hộ, tin theo, đã từng làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất lại trở thành đối đầu với chính nhân dân của mình. Phải dùng bạo lực, lừa dối với người dân mới mong bảo vệ được vị trí lãnh đạo. Càng ngày, dân càng kinh ghét, coi như kẻ thù. Tất phải có một nguyên nhân rất cơ bản, quyết định cho mọi vấn đề, chứ không thể là sai sót hay nhầm lẫn, có thể sửa chữa. Cái điệp khúc sai đâu sửa đó, sửa đâu sai đó sửa đâu, sai rồi sửa tiếp. Không bao giờ mới xong, mà càng sửa thì càng sai trầm trọng thêm. Không ai còn lạ và trở nên nhàm chán. Tóm lại, biểu đồ chung là lao xuống dốc như xe mất thắng. Nếu sửa chữa được thì có lẽ đến ngày hôm nay, chủ nghĩa xã hội với đủ thứ ưu việt trên lý thuyết đã lấn lướt hết chủ nghĩa tư bản rồi. Nguyên nhân của nó, theo tôi, đó chính là thể chế dân chủ ở mỗi mô hình đã tạo ra. Với dân chủ tư bản, nó phơi bày tất cả những nhức nhối xã hội khiến bên ngoài mới nhìn vào tưởng đâu bất ổn, nhưng vì phơi bày ra nên tạo ra áp lực đủ mạnh lên giới lãnh đạo, buộc nhanh chóng sửa đổi hoặc thay đổi guồng máy lãnh đạo. Điều này giúp cho xã hội đi theo hướng ngày càng hoàn thiện. Sẽ còn nhiều điều để nói, nhưng tôi muốn nói nhiều hơn về vế đối lập. Với dân chủ, thực tế là quan chủ của xã hội chủ nghĩa gấp vạn lần tư bản. Ban đầu, nó có dân chủ một chút, nhưng càng ngày, nó càng trở nên mất hết dân chủ vì chỉ còn đảng chủ. Đảng ở đây nên hiểu là chỉ có một nhóm người đến chưa đủ hết đầu ngón tay, có thực sự quyền định đoạt tất cả. Đảng chủ vì nó từ thân phận đầy tớ cho dân, bỗng nhiên ngày nay nó trên cả đất trời, trên cả tổ quốc và nhân dân. Từ chỗ công an nhân dân, quân đội nhân dân, nay hóa thành công an chỉ biết còn đảng và còn mình, quân đội trung với đảng, vế sau thì láo toét. Vì đảng và dân ở vào thế đối đầu, làm sao hiếu với dân được. Cái nghịch lý đội đảng lên tất cả, nguy hiểm vô cùng. Nó chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chính là nguyên nhân của đảng và người cộng sản đi tới chỗ suy đồi và thoái hóa. Cho dù có là thành phần ưu tú trong tầng lớp nhân dân như đã nói ban đầu, thì người cộng sản vẫn còn là con người chứ không phải là thánh. Người cộng sản cũng có những yếu điểm của họ. Khi tay trắng thì mục tiêu hàng đầu là đấu tranh đòi lại quyền lợi cho giai cấp. Tất nhiên, có cho bản thân và gia đình người cộng sản lấn át hầu hết các khuyết điểm, nhưng không phải không có những khuyết điểm hay cố tật mà khó ai có thể sửa được. Những tính xấu đó càng có điều kiện phát triển hơn khi mục tiêu cao hơn cả đã đạt được. Nhưng vì đảng là trên hết, bảo vệ uy tín cho đảng là sống còn, nên dù lãnh đạo có chửi tục, dốt nát, sai lầm, hủ hóa, ba bốn vợ thì đều được giấu kín. Đảng bảo kê cho hầu hết những cố tật nhỏ tưởng như chỉ có trong phạm vi sinh hoạt cá nhân, không ảnh hưởng tới việc nước. Điều đó khiến cho lãnh đạo không bị đủ sức ép cần thiết phải sửa chữa, mà càng ngày tật xấu càng sinh sôi. Một lãnh đạo không đủ gương mẫu thì cấp dưới lấy gương gì để học? Điều tất yếu đó là lãnh đạo sẽ thoái hóa, suy đồi, đi tới những tội ác chứ không còn là khuyết điểm của cá nhân. Khi đã nhúng tay vào tội ác thì lại cần có bè phái bao che cho nhau, và tập đoàn tội ác sẽ hình thành, được nuôi lớn bởi chính vỏ bọc bảo vệ uy tín cho đảng, kể cả hành động bán nước. Khi đảng là độc tôn mà quyền uy nằm trong tay một nhóm người là lúc lãnh đạo thoái hóa, đảng đi tới suy sụp chế độ đảng chủ, giết chết tính ưu tú của người cộng sản, giết chính đảng, biến đảng trở thành kẻ thù của đất nước và người dân. Nói như vậy, không phải ngay từ ban đầu phôi thai không có những kẻ cơ hội chui vào đảng, nhưng ở thời gian đó, những người cộng sản thực sự bị viễn cảnh sáng lạng của chủ nghĩa xã hội không có thực lừa dối. Đông hơn, khi đó dân chủ trong nội bộ đảng còn tồn tại, lãnh đạo không thể thao túng một số đông đảng viên và được đa số nhân dân ủng hộ. Đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân, khiến người cộng sản đi tới thắng lợi. Nhưng khi thủ tiêu dần dân chủ thì tức là lúc đảng đang tự giết mình và ở vào thế đối đầu lại với nhân dân. Chính chủ thuyết độc đảng cai trị đã thủ tiêu dân chủ về lâu về dài và cũng tạo nên sai lầm lớn nhất trong lịch sử nhân loại, đó là chủ nghĩa xã hội và con người cộng sản đi theo chủ thuyết đó sẽ biến thành những chế độ độc tài và những tên vua chúa đỏ. Nguyễn Nghĩa, VN. Cộng sản nói mà xem những gì cộng sản làm. Cộng sản vô thần chuyên nói dối, dân chủ độc lập trên nét môi. Nhìn xem cuộc thằng đang cắt đất, xem cuộc tăng chia biển mời. Giờ đây quốc nhục ta ghi nhớ, nước non của mẹ đã sáng dần. Hãy giữ lấy nước đảng của ta, hãy góp sức đấu tranh cộng sản. Đồng bào ơi, đồng bào ơi, đất nước ta không ai được chia cắt. Đồng bào ơi, đồng bào ơi, đất nước ta chẳng ai được yên sơn. Nhớ hay nhớ nước ta hợp pháp ơi, chủ nghĩa ác ôn cộng sản. Ngàn đời sau cứ xanh khi lũ công xa vô thần đã yên công lạnh hai lạnh địa của nước Nam từ thôn quê nhà dân phát xa từ nơi hàng ngoại ta tiếp này đập tan chế độ quân pháp quốc quyết tâm khôi phục đất nước ta quyết tâm khôi phục đất nước ta.